Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, bắt đầu bế quan. Đối với Ngân Long Vương đạt được chính mình chỉ nhớ sự tình, Vân Băng một chút cũng không có phát giác, Vân Băng chỉ nhớ là có tàn khuyết, hoặc là nói là Vân Băng quên rất nhiều. Liên quan tới vạn năm sau đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na cố sự, hắn nhớ đến càng là không nhiều, thậm chí vài chỗ nhớ đến đều là sai lầm. Trung gian còn có một số Vân Băng đoán người khác quan điểm. Những thứ này pha tạp cùng một chỗ là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Không chỉ là những thứ này, còn có đối người thần bí suy đoán, cùng sinh mệnh nữ thần đối thoại. Người thần bí tiếp nhận thời không loạn lưu sự kiện này. Có thể nói tương lai đã sớm phát sinh biến hóa. Đương nhiên những thứ này Ngân Long Vương cũng là rõ ràng. Căn bản không cần nàng đi suy nghĩ. Vân Băng vốn là phân tích qua những vấn đề này. Vân Băng tất cả trí nhớ tựa như chiếu phim đồng dạng. Bị Ngân Long Vương quan sát. Tốt, bổn tọa thì đưa các ngươi đến nơi đây. Chính các ngươi ra tinh đấu đại xâm lâm đi. Mới ra tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng về sau. Đế Thiên lên tiếng nói. Được, Vân Băng gật gật đầu. Kéo Tuyết Đế liền muốn rời khỏi. Lần này bổn tọa phải cảm tạ ngươi. Không dùng, chỉ có thể nói Đế Thiên ngươi chọn đúng thú. Vân Băng cười nhẹ nhàng nói. Đế Thiên bộ mặt bắp thịt hơi hơi co rúm. Cái gì gọi là chọn đúng thú? Lời nói là nói như vậy sao? Gặp lại, lên tiếng chào hỏi về sau. Vân Băng cùng Tuyết Đế biến thành điểm đen biến mất tại chân trời. Sử Lai Khắc, Hải Thần Các, rất nhanh. Vân Băng cùng Tuyết Đế lặng yên xuất hiện ở Hải Thần Các huyền lão trong phòng. Trở về, vận mệnh chi lực đã trả lại sao? Huyền lão trước tiên phát giác. Mở miệng hỏi thăm, sự kiện này hắn là biết đến. Vân Băng gật đầu, đã trả lại, vừa mới dị tượng là bởi vì chuyện này sao? Hơi do dự về sau. Huyền lão hỏi, đúng thế, Vân Băng cũng không có giấu giếm, nhưng là cũng không nói gì thêm nguyên do. Huyền lão thức thời không có hỏi, vấn đề lập trường, kỳ thật không hỏi, hắn cũng có thể đại khái đoán được. Huyền lão. Lần này ta là tới cùng ngài chào hỏi, đến đón lấy chúng ta có lẽ 2-3 năm cũng sẽ không gặp lại, là muốn bế quan trùng kích cực hạn tầng thứ sao? Huyền lão đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi, vâng, Vân Băng gật đầu, lòng tiêu giao tiền bối hồn lực bình chướng đã bắt đầu phá nát. Đã cách tuyệt không được bao lâu cực hạn chi băng hồn hạch cùng sinh mệnh hồn hạch. Một khi bình chướng phá nát, ba cái kia hồn hạch đem về lâm vào hỗn loạn, thật đến khi đó ta liền phiền toái. Hiện ở đây, cũng là có Tuyết Nhi giúp đỡ áp chế, phá nát tốc độ cũng chậm một chút. Nếu như ta không có đoán sai, Vũ Hạo hồn lực bình chướng đã phá nát. Vân Băng cười hỏi, Huyền lão trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, nói, đúng vậy. Vũ Hạo đã bế quan, vốn là ta là dự định rời đi giúp Vũ Hạo tăng cường bình chướng. Lam Ngân Hoàng đâu? Tại hắn còn không có đi ngôi sao trước đó, Lam Ngân Hoàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại như vậy hỏi, còn không phải là bởi vì băng nguyệt một đống lớn Lam Ngân Thảo. Tuy nói những thứ này Lam Ngân Thảo không ăn không uống, chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên lực là được rồi. Mà lại nhiều còn rất đẹp. Tại băng nguyệt bên trong hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng chúng nó dù sao thuộc về Lam Ngân Hoàng trưởng quản. Trở thành tiểu nhã cái đứa bé kia hồn linh. Huyền lão nhìn hướng Vân Băng. Nói ra, Lam Ngân Hoàng bị Vũ Hạo tịnh hóa về sau. Bởi vì bản nguyên bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Sống không được bao lâu. Thì lựa chọn cùng tiểu nhã dung hợp. Vân Băng khẽ nhíu mày, bản nguyên, đúng, cái kia khí tức tà ác là cải biến Lam Ngân Hoàng bản nguyên. Cưỡng ép cải biến, tự nhiên, nói đến đây, Huyền lão lắc đầu, không xuống chút nữa nói. Vân Băng dĩ nhiên minh bạch. Nạch, Vân Băng hơi có chút đau đầu. Lam Ngân Hoàng ngươi thủ hạ Lam Ngân Thảo từ bỏ sao? Được rồi, Huyền lão, ta đi cùng bối bối bọn họ cáo từ. Đi thôi, ngưng kết thứ ba hồn hạch phải cẩn thận a. Huyền lão quan tâm một câu. Khẳng định, ta dù sao cũng không muốn chết. Về sau còn muốn bồi tiếp Tuyết Nhi qua cuộc sống ẩn dật đây. Vân Băng nhìn về phía bên cạnh, Tuyết Đế ôn nhu nói. Hừ, Tuyết Đế dường như ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt đỏ lên. Ha ha, Vân Băng nhịn không được cười lên một tiếng, bởi vì đáng yêu a. Đi nhanh lên, cái này đều tú đến trước mặt lão phu. Huyền lão cảm thấy có chút ghen ghét. Hắc hắc, Huyền lão ngài có thể cũng tìm một cái a. Dù sao ngài càng già càng dẻo dai. Có lẽ là sợ bị Huyền lão đánh. Sau khi nói xong, Vân Băng cùng Tuyết Đế thì biến mất tại trong phòng. Tiểu gia hỏa này, liền lão phu cũng dám trêu chọc. Nói, Huyền lão trong ánh mắt hiện ra một tia phiền muộn. Tự lẩm bẩm, cuộc sống ẩn dật. Vân Băng, ngươi nếu là thật làm như vậy, tốt biết bao nhiêu a. Hắn không có quên Mục lão qua đời trước chỗ lời nhắn nhủ lời nói. Thành tựu cực hạn thời điểm, có lẽ cũng là Vân Băng hành động thời điểm, nhưng đến cùng là Vân Băng có kế hoạch gì? Hắn không biết, người nào cũng không có nhìn ra. Một đường đi hướng đường môn, từng cái bắt chuyện qua về sau, Vân Băng cùng Tuyết Đế lặng yên rời đi. Trung gian, Vân Băng từng ngưng tụ một cái giả thể. Đây là Vân Băng sáng tạo ra một cái hồn kỹ, căn cứ sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực bên trong sinh linh khống chế năng lực. Hồn kỹ tên là sinh mệnh khôi lỗi, lấy sinh mệnh cổ thụ diệp làm cơ sở. Thiên địa nguyên lực, hồn lực, sinh mệnh lực cùng máu của hắn làm phụ, sáng tạo ra một cái cùng loại hồn linh khôi lỗi. Nhưng cũng cùng nhân loại không khác, có thể chạm đến, cũng phân ra một luồng tinh thần lực khống chế cái này khôi lỗi. Khôi lỗi chính là Giang Nam Nam dáng vẻ, cái này khôi lỗi cũng lừa gạt được Giang Mẫu. Sinh mệnh khôi lỗi là có thực lực, hiện tại mà nói cũng không mạnh, nhiều lắm là cũng chính là phổ thông hồn thánh thực lực. Có thể nhất niệm để hắn tiêu tán, thời gian tồn tại à. Trên lý luận cũng là vĩnh cửu, nhưng Vân Băng bị thương nặng, hoặc là còn lại không thể kháng cự nguyên nhân, sinh mệnh khôi lỗi chỉ sợ cũng sẽ tự chủ tiêu tán. Có Đường Nhã mọi người giúp đỡ, hắn cũng không sợ bại lộ. Huống hồ an bài phía trên, Giang Nam Nam sinh mệnh khôi lỗi sẽ thường bế quan, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, bại lộ như vậy tỷ lệ thì lại giảm mạnh. Bất quá lại có một vấn đề rất nghiêm túc, cái kia chính là linh trí vấn đề. Sinh mệnh khôi lỗi, nó là không có bất kỳ cái gì linh trí, linh tính, người hết thảy, ra bề ngoài bên ngoài, nội tại nó đều không có, cho nên mới cần Vân Băng phân ra một luồng tinh thần lực đi khống chế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Vân Băng cũng không thể khoảng cách Giang Nam Nam sinh mệnh khôi lỗi quá xa. Bằng không tinh thần lực tiêu tán, vậy liền không dễ chơi. Vân Băng lần này bế quan cũng không phải có thể tùy tiện dừng lại. Cho nên Sử Lai Khắc ngoài thành, một tòa xa xôi núi dưới đồi, Vân Băng cùng Tuyết Đế hoa một chút thời gian, đào một cái dưới đất không gian, dự định ở chỗ này bế quan. Nếu như náo ra cái gì động tĩnh quá lớn, Tuyết Đế tự nhiên sẽ xuất thủ che lấp. Lòng đất không gian cũng không tối tăm, bốn phía vách tường tất cả đều là băng, vạn năm huyền băng quật bày đặt ở giữa. Tiểu Khả kêu ba ba, Vân Băng một tay ôm lấy Tiểu Khả, trong mắt tràn đầy đều là vẻ yêu thích. Tiểu nhưng lại là nhìn như không rõ chớp chớp trời mắt to màu xanh lam con ngươi. Tuyết Đế một thanh ôm lấy Tiểu Khả, nhạt tiếng nói, Tiểu Khả như vậy mới bao nhiêu lớn, sẽ kêu ba ba sao, muốn gọi cũng là trước gọi mẹ. Vân Băng, ta có vẻ như mới ôm không có bao lâu thời gian. Bắt đầu bế quan đi, ta cùng Tiểu Khả sẽ một mực trông coi ngươi. Tuyết Đế nhìn lấy Tiểu Khả nói ra, Vân Băng tâm lý ấm áp, gật đầu đáp ứng một tiếng, liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lấy ra tà nhãn, bước đầu tiên, dung hợp tà nhãn, hấp thu trong đó tinh thuần tinh thần lực lớn mạnh chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?